pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1674, chương 1672 Hiểm Nghi. Lâm Tịch trước đó cấp A kéo lôi nói qua, đây là hai cái ở tạm ở chỗ này tiểu bằng hữu. Bọn họ mụ mụ không thích bọn họ, ba ba hiện tại bị người xấu bắt lại, không thể chiếu cố bọn họ, đành phải tạm thời ở tại trên đường ruộng phù hề. Kỳ thật chân chính làm A kéo lôi không tạc mau nguyên nhân căn bản là Mặc Mặc cùng Hôi Hôi cư nhiên quản mụ mụ kêu phụ vương. Đáng thương A, con tuổi nhỏ ánh mắt liền đều như vậy không tốt, ta A kéo lôi không cùng các ngươi chấp nhặt. Một bàn bảo bảo cơm làm tam tiểu chỉ ăn đến vô cùng sung sướng. Quả nhiên là người ăn nhiều cơm hương, liền luôn luôn tương đối kén ăn Hôi Hôi cũng ăn rất nhiều. Tiểu mâm chanh hương mật nước cá hồi tất cả đều ăn không có. Tam sắc hoa màu tiểu hoa cuốn cũng ăn, tính cả một chén nhỏ đậu hủ rong biển kết canh cũng uống cái sạch sẽ. Ba cái hoa một đốn gió cuốn mây tan. Quét ngang trên bàn cơm hết thảy có thể ăn luôn đồ vật. Hôi Hôi vỗ vỗ bụng nhỏ, thỏa mãn đánh cái no cách. Phụ vương về sau mỗi ngày cấp Hôi Hôi làm tốt ăn, ta mẹ rất bận. Làm sao có thời giờ bồi các ngươi như vậy tiểu thí hài, A kéo lôi cố lấy miệng. Như là ai ở miệng hai bên cắt tắc cái đường cầu. Ngươi mới là tiểu thí hài. Ngươi còn không có Hôi Hôi thí thí đại, Hôi Hôi chu lên thịt đô đô tiểu thí thí triển lãm cấp A. Kéo lôi, A kéo lôi tức giận nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái. Áp xuống biến trở về chính mình vốn dĩ bộ dáng ý niệm. Mụ mụ thấy hắn vốn dĩ bộ dáng, tâm tình sẽ không tốt. Lâm Tịch biết A kéo lôi đối hai cái khuê mộc lang hoa cũng không có cái gì địch ý. Cho nên liền tùy vào bọn họ nháo. Chính mình tắc đổ ly trà chậm rãi uống, xem Đại Bạch bận rộn trong ngoài quét tước phòng, giống như, có như vậy một cái ra cũng không tồi. Tiểu hài tử thật là trên thế giới nhất chữa khỏi một cái tộc đàn. Đặc biệt là nhan giá trị cao, chỉ số thông minh cũng không thấp tiểu bảo bối. Lâm Tịch buồn bực tâm cảnh dần dần chuyển biến tốt đẹp một ít. Nàng đột nhiên nhớ tới sư phụ. Đại gia ai đều không sợ hãi lại đi cái kia từ trước luôn là hoan thanh tiếu ngữ đại phòng nghị sự. Sư phụ đâu, Lâm Tịch cười khổ, giống như nàng chẳng những không phải một cái hảo mụ mụ. Cũng không phải một cái hảo đồ đệ A. Liên hệ một chút sư phụ, nói cho hắn A kéo lôi đã tỉnh lại. Chính mình chuẩn bị mang theo mấy cái tiểu bằng hữu đi xem hắn. Khúc Cửu Tiêu chỉ dứt khoát trả lời hai chữ. Chờ ngươi. Kế mây thượng, bụ bẫm tiểu lâm như cũ lười biếng nằm phơi nắng. Sau giờ ngọ dương quang ấm áp dễ chịu, chiếu đến người có chút mơ màng sắp ngủ. Nhìn như vậy tiểu lâm, hoảng hốt gian Lâm Tịch cảm thấy giống như những cái đó bi thương sự tình đều cũng không có phát. Xinh quá, hết thảy như ta, tiểu lâm tựa hồ đem sư phụ nơi này trở thành chính mình ra. Không có việc gì liền hoa ở bên này, từ trước là vì lười biếng. Hiện tại, chắc là vì bồi bồi sư phụ đi. Lâm Tịch tiến vào thời điểm hắn lắc lắc lông xù xù đuôi to. Sau đó tiểu lâm liền, miêu ô, một tiếng thoán nổi lên rất cao. Hai chỉ chân trước nắm chặt treo ghế mây dây thừng, tránh thoát đến từ Hôi Hôi lang trào. Ta chán ghét tiểu hài tử tiểu lâm treo ở dây thừng thượng đáng bàn đu dây nói. Miêu yêu, Hôi Hôi màu xám nhạt đồng tử tràn đầy tò mò. Từ rời đi chén tử sơn hắn rốt cuộc không phát hiện bất luận cái gì tiểu yêu. Phụ vương chỉ còn lại có hai cái đen xì chỉ biết trồng hoa loại thảo tiểu yêu còn có một cái mỗi. Ngày đều truy đến chính mình nơi nơi chạy trốn Đại Bạch yêu. Tuy rằng nó luôn là sửa đúng nói. Nó không phải tiểu yêu. Nó là lão sư. Ta nói lão nhân như thế nào bày một bàn đồ ăn vặt đâu tiểu lâm bất mãn lẩm bẩm. Đối Lâm Tịch sáng lên móng vuốt, xem trọng nhà ngươi hoa, bằng không đừng trách bổn miêu không khách khí, hắn còn nhỏ. Hắn vẫn là cái hài tử, Lâm Tịch âm hiểm cười nói. Cuối cùng có một ngày chính mình cũng có thể dùng những lời này tới ghê tởm người. Khúc Cửu Tiêu dựa vào trên sofa đối nàng mỉm cười gật đầu. Trong miệng lại tiếp đón ba cái hài tử lại đây ăn được đồ vật. A Kéo Lôi vẫn luôn cố ý cùng Hôi Hôi đấu võ mồm chơi bảo. Mà Mặc Mặc tắc trước sau sắm vai đại ca ca nhân vật phối hợp hai đứa nhỏ không cho bọn họ thật sự xảo lên, Lâm Tịch càng thêm cảm thấy hổ thẹn. Từ nhiệm vụ trở về, nàng liền vẫn luôn hãm sâu ở bi thương bên trong, cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không màng. Kỳ thật chân chính khổ sở nhất người hẳn là sư phụ đi. Bọn họ nhận thức thời gian càng lâu, lẫn nhau chi gian cảm tình cũng càng thêm thâm hậu. Thả tổn thất chính là sư phụ Cửu Tiêu các bên trong tinh anh đội ngũ người. Một chút chính là ba cái, liền tính là dưới tình huống như vậy. Sư phụ cũng thế căn cứ bọn họ vài người bất đồng tình huống cho đại gia chuẩn bị từng người chữa thương phương án. Lâm Tịch nhớ tới chính mình thiên trì hạ phô những cái đó băng thuộc tính linh thạch. Trong lòng càng thêm áy náy khó làm, nàng thậm chí còn không bằng Tiểu Lâm tâm tư tế một ít. Biết tới bồi bồi sư phụ, trên màn hình lớn phóng manga anime, ba cái hài tử một bên nhìn Anchaman đánh tiểu quái thú. Khúc Cửu Tiêu tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo nhìn không thấy kết giới liền đem hai bên khu ngăn cách tới. Nghe không thấy bên kia tiểu hài tử chơi đùa thanh âm, mà bọn họ nói chuyện cũng miễn với bị quấy rầy. A Kéo Lôi dương mắt nhìn lại đây, Lâm Tịch đối hắn cười gật gật đầu, lại lắc đầu, ý bảo hắn ngoan ngoãn ngốc tại nơi đó. Khúc Cửu Tiêu loại này cách âm kết giới căn bản ngăn không được hắn. Khúc Cửu Tiêu kỹ càng tỉ mỉ hỏi Lâm Tịch hiện giờ thương thế. Lại ném cho nàng ba viên màu hồng cánh sen sắc thuốc viên. Dặn dò nàng mỗi cách 10 ngày nhớ rõ ăn thượng một hoàn. Chờ đã có tâm tình đi làm nhiệm vụ, thương cũng nên tốt không sai biệt là mơ siêu. Lâm Tịch im lặng gật gật đầu. Sư phụ thu nàng cái này xúc động dễ giận, làm việc không hiểu đến lo trước lo sau đồ đệ nhất định cũng thực sốt ruột đi. Như là đoán được Lâm Tịch trong lòng suy nghĩ cái gì. Khúc Cửu Tiêu thu liệm ý cười, chính xác nói, Tiểu Tịch, ta lần này cần đa tạ ngươi. Không phải ngươi nói, hai cái đội ngũ hẳn là đều là toàn quân bị diệt kia cũng là không có biện pháp xử. Rốt cuộc, ai có thể nghĩ đến nguyên lai là hai viên đã có tự mình ý thức thiên thể ở tranh đấu đâu. Khúc Cửu Tiêu ngăn trở Lâm Tịch nói, lạnh giọng nói. Không thể tưởng được, vị diện giám sát viên là ăn phân. Đây là lần đầu tiên Lâm Tịch nghe thấy Khúc Cửu Tiêu bạo thô khẩu. Nàng trong lòng chính là một đột. Đúng vậy, Diệu Huyền là một cái phi thường thành thục thời không tổng hợp quản lý hệ thống. Đại gia các tư này trước, rồi lại phân công hợp tác, hai cái thiên thể chi gian tranh đấu. Vị diện giám sát viên cuối cùng hạ kết luận cư nhiên là lăng giác tinh mặt trên năng lượng sóng. Từ trường dị thường, pháp tác hỗn loạn, xác định và đánh giá nhiệm vụ lần này cấp bậc 4 cái vị diện giám sát viên. Tất cả đều đã chết. Khúc Cửu Tiêu lần thứ 2 bỏ xuống một quả bomber siêu miêu. Đây là cung đấu kịch bản A. Tiểu Lâm dùng móng vuốt mặt mặt chính mình trên mặt mao. Thuận tiện chải vuốt một chút râu. Ba người đang nói chuyện. Vương Khiết cũng tới. Khúc Cửu Tiêu nói. Là ta thông chi nàng lại đây, lão đại, quả nhiên trong đó có một cái giám sát viên phía trước đã từng bị truyền tống đi qua thương viên. Vương Khiết sắc mặt âm trầm có thể tích ra thủy tới. Chính là ta không cho rằng chuyện này thật là thể hồ trưởng tôn ở hố chúng ta, thương viên là ba. Cái trưởng tôn nơi, trên cơ bản rất ít có người sẽ đi nơi đó. Vương Khiết tiếp tục nói, thể hồ trưởng tôn lâu lịch hậu thế. Hắn thật sự tưởng phá rối hại chúng ta, nhiều đến là biện pháp thông chi vị diện giám sát viên. Hoàn toàn không cần thiết gọi người thông qua xã khu truyền tống đi thương viên lưu lại như vậy rõ. Ràng sơ hở, như là cố ý muốn cùng nàng làm trái lại. Khúc Cửu Tiêu nhìn Vương Khiết, thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo, có lẽ là cố bố nghi trận đâu. Rốt cuộc thương trong vườn ở ba vị trưởng tôn. Tuy rằng U Đàm trưởng tôn rất ít xuất hiện, nhưng ai cũng không biết hắn hiện tại đến tột cùng có hay không ở thương viên. Cứ như vậy, ba vị trưởng tôn liền đều có nhúng tay chuyện này hiềm nghi. Chẳng qua là chỉ định nhiệm vụ lần này thể hồ trưởng tôn hiềm nghi lớn nhất mà thôi. Hết chương.